Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma cảnh chính là tâm kết của nhà họ Liễu, là một trong những người đầu tiên tiến vào thần ma cảnh từ 500 năm trước. Tổ phụ của Liễu Tự Diêu, Liễu Tu Doanh đã liều cả tính mạng mới đưa được những đồng bạn năm xưa thoát ra khỏi đó. Còn bản thân thì vẫn lạc trong cảnh. Từ đó về sau, phụ thân và huynh trưởng của Liễu Tự Diêu không ngừng rong ruổi khắp nơi để truy tìm chân tướng quỷ cảnh. Đến một ngày, cả hai người rời khỏi Thượng Vi Tông, nghe nói là đã vào quỷ cảnh, nhưng rồi cũng không bao giờ trở lại nữa. Trong tông môn, ba đời nhà họ Liễu chỉ còn lại hắn. Mộ Áo Quan dựng sẵn luôn luôn nhắc nhở hắn rằng tâm kết, số mệnh, tất cả đều như dấu ấn khắc sâu vào linh hồn, khó mà xóa nhòa. Vậy nên, khi Liễu Tự Diêu vội vàng trở về, chủ động đề xuất muốn tiến vào thần ma cảnh, không ai cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía vô trưởng môn đang nhíu chặt mày. Thật ra mọi người đều nhìn ra được, trước lúc rút thăm, vô trưởng môn đã cố tình giao nhiệm vụ để sai Liễu Tự Diêu ra ngoài, chính là vì không muốn để hắn tiến vào thần ma cảnh. Cho dù đó là tư tâm của trưởng môn hay là cân nhắc toàn cục, không ai lên tiếng phản đối. Dù sao, nhà họ Liễu đã cống hiến cho Thượng Vi Tông quá nhiều rồi. Không phải ta bảo ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Sao lại tự ý quay về? Vu trưởng môn nhíu mày nhìn hắn. Ta nhất định phải vào thần ma cảnh, Liễu Tự Diêu nói thẳng, ánh mắt kiên định chưa từng có. Thu nhặt di cốt của tổ phụ, tìm lại phụ huynh đã biệt tích nhiều năm. Nào ngờ lời vừa dứt, Vu trưởng môn xưa nay vốn ôn hòa liền đột ngột đứng phát dậy, lớn tiếng quát mắng, nhà họ Liễu giờ chỉ còn mỗi mình ngươi thôi đấy. Bên phía Thất Trận Tông, Hạc Dương Tử bừng tỉnh từ trong nhập định, liếc mắt nhìn Tô Kỳ Mộc vẫn đang quỳ bên cạnh, lông mày cau chặt. Người được chọn đều đã định, bọn họ cũng đều tự nguyện vì giới tu chân mà dốc sức. Người nên sớm bế quan, chờ đến khi thần hồn đột phá nguyên anh mới có thể làm được nhiều việc hơn cho tu giới. Đệ tử khẩn cầu sư tôn cho phép đệ tử tiến vào thần ma cảnh, Tô Kỳ Mộc cúi đầu nói. Nghe thế, Hạc Dương Tử bật cười lạnh, vì sư hỏi ngươi, ngươi muốn vào thần ma cảnh là vì cớ gì? Là bởi ngươi không nỡ nhìn thế gian thống khổ, hay bởi vì ngươi cảm thấy người nào đó của Lăng Vân Tông chắc chắn sẽ vào trong? Lời vừa dứt, Tô Kỳ Mộc trầm mặc, mà sự trầm mặc này càng khiến Hạc Dương Tử không vui. Tông môn đã dốc bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng ngươi đến ngày hôm nay? Mới được bao nhiêu năm, tâm trí ngươi lại hướng về nơi khác, thậm chí dám làm ra chuyện như xông vào thần ma cảnh chịu chết. Ngươi làm sao ăn nói với vi sư, làm sao đối mặt với Thất Trận Tông? Đưa đây cho ta. Lời vừa dứt, Tô Kỳ Mộc ngẩng đầu nhìn Hạc Dương Tử, lúc này mới phát hiện ông đang chỉ về phía chiếc chuông vàng bên hông mình. Sư tôn, đây là... Hạc Dương Tử không muốn nghe hắn giải thích, hừ lạnh một tiếng, vận linh lực cướp lấy chiếc chuông vàng. Tiếng chuông trong trẻo ngân lên trong phòng khi bị chấn động. Ngay lúc Hạc Dương Tử định cất giữ chuông, bất ngờ một đoàn nghiệp hỏa từ trong chuông phóng ra. Cho dù ông phản ứng cực nhanh, thì râu và lông mày vẫn bị thiêu rụi trong nháy mắt. Nếu không phải lập tức ném chuông ra ngoài, e rằng cả tóc cũng không giữ được. Bầu không khí trong phòng chợt trầm mặc đến dị thường. Sở Lạc nhẹ nhàng thổi tàn khói còn vương trên đầu ngón tay. Hắn gặp rắc rối gì rồi à? Không biết nhị trọng nghiệp hỏa có đủ lực không? Chắc là đủ rồi nhỉ? Nói xong, Sở Lạc dùng ngọc bài truyền tin nhắn cho Tô Kỳ Mộc. Không cần cảm ơn. Sau đó nàng rảo bước tiếp về nơi được ghi lại trong tờ trạc vừa tìm thấy. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh. Thiên địa một vi trần, phàm thế muôn hình vạn trạng. Kỳ thứ 9, tăng độ tín nhiệm của vi trần quỷ cảnh. Một thu phục xong mấy dị vật quỷ cảnh quấy phá vùng kinh thành. Trời cũng đã tối, vừa về đến khách điếm tạm trú. Như dự đoán, liền có thái giám trong cung đến. A Liên đang đứng ngoài cửa tiếp chuyện, thấy Sở Lạc trở về liền vội vàng vẫy tay. Ở đây nè, Chi Kỳ, có người tìm ngươi đó. Vào cung, Sở Lạc trước tiên giải thích rõ chuyện cải trang làm quan viên để điều tra. Sau mới kể chi tiết về quá trình thu phục hồ nữ. Thuận lợi nhận được 300 thượng phẩm linh thạch tiền bồi thường. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng hoàng đế coi trọng thân phận mạch thiên tử của nàng ở Lăng Vân Tông. Muốn kết giao, tuy được Thiết Yến nhiệt tình mời lưu lại vài ngày trong cung. Nhưng Sở Lạc vừa cầm được linh thạch liền lập tức dắt A Liên rời đi trong đêm. Trước là trả lại Phi Chu ở Phong Hành Cục, sau đó liền mang A Liên bay thẳng về hướng Nam Hải. A Liên nằm giang tay giang chân hình chữ đại trên phi kiếm, lim dim mắt rồi lôi ra một chiếc chăn từ linh khí chữ vật. Chi Kỳ, người vội vã quá rồi đó. Hừ, ta mà không ngủ thì chịu không nổi đâu. Người trông ta với, đừng để ta rơi xuống. Sở Lạc ngồi phía trước phi kiếm, kết ra một tầng kết giới chắn gió bốn phía, mà tốc độ cũng không hề chậm lại. Tính ra thì, nàng đã rất lâu rồi chưa gặp lại sư tôn, cũng chưa gặp tống trưởng môn. Bỗng nhiên ngọc bài chấn động, là tin nhắn từ Hồng Kiếm đạo nhân. Đã tìm được sư tôn ngươi chưa? Sở Lạc chỉ liếc nhìn, không đáp, ai bảo lão già này lần trước mắng nàng cơ chứ? Hôm sau, đợi A Liên bị đói mà tỉnh, Sở Lạc mới hạ kiếm, ăn uống xong, trong lúc theo A Liên đi dạo phố, nàng tranh thủ dò hỏi tin tức về sư tôn. Dù sao sư tôn một tháng trước còn xuất hiện ở Lưu Thành, giờ có thể ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, nàng cũng chú ý mấy công việc vừa nhẹ nhàng lại có thể kiếm thêm linh thạch. Nhìn A Liên vô tư như vậy, nàng không đành lòng, nhất định phải tìm việc cho cô ấy. Cứ thế, đi dọc đường hai ngày, cả hai đến được một trấn nhỏ gần vùng ven Nam Hải. Nam Hải tài nguyên phong phú, cũng nuôi sống không ít tiểu môn phái, đồng thời là nơi các tán tu ưa thích. So với nội lục, nơi này thậm chí còn phồn hoa hơn, không thua gì khu vực quanh tám đại tiên môn. Dò tin ở đây chắc chắn hiệu quả cao hơn nhiều so với thành trì phàm nhân. Đồng thời còn có thể bổ sung một ít phù lục và đan dược dự trữ. Dù sao đến nơi này, đa phần là tu sĩ định vào Nam Hải rèn luyện. A Liên nhận được tiền tiêu vặt từ nhà gửi đến, liền vội đi dạo phố. Sở Lạc không đi cùng, mà tìm đến cửa hàng linh khí của Dịch gia mở tại đây. Tìm một luyện khí sư đáng tin nhờ xem xét chiếc bàn toán ngọc từng dùng để nện hồ ly đã nứt. Tình trạng cụ thể thế nào? Luyện khí sư nhìn vết nứt trên bàn toán ngọc. Hỏi, lúc linh lúc không? Hạt trắng vốn giúp tốc độ tụ linh trong khi tu luyện tăng gấp đôi. Nhưng từ khi có vết nứt, chỉ tăng được một lúc rồi ngừng. Hạt đen và hạt vàng cũng không còn linh hiệu như trước. Có sửa được không? Chất liệu linh khí này rất đặc biệt. Chỗ chúng ta không có vật liệu. Không sửa được, nhưng cứ miễn cưỡng dùng thì khó chịu quá. Có điều bàn toán này dùng nguyên liệu quá tốt. Luyện khí sư cũng không nhịn được cảm thán. Nếu đạo hữu chịu khó tìm thêm vài loại tài liệu quý hơn, ta có thể rèn lại linh khí mới từ nó. Phẩm cấp chắc chắn vượt qua thượng phẩm linh khí. Trời đã về chiều. Chẳng bao lâu sau, A Liên thu hoạch đầy tay cũng quay về khách điếm, phấn khởi khoe với Sở Lạc mấy món đồ vừa mua. Cách chương